Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 17, tâm cơ ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới vui vẻ nha mọi người. Chấm chấm gạch nối chấm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hàn Yên Nhiên dậm chân, chạy đến đối diện Hàn Ngọc Nhiên ngồi xuống, nổi giận đùng đùng mà nói: "Ngươi còn có tâm tình quản giáo ta? Ngươi có biết hay không? Ta vừa rồi ở chỗ phế vật Lận Huyền Chi, ăn bao nhiêu ủy khuất." Hàn Ngọc Nhiên quét mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục động tác trên tay, nói: "Hắn có thể làm cho ngươi chịu ủy khuất gì? Lận Huyền Chi không phải đồ ngốc, hắn lúc này còn cần Hàn gia chúng ta giúp đỡ hắn. Hắn chính là từ đầu tới cuối đều không có tới Hàn gia chúng ta đòi cái gì." Hàn Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt vừa chuyển, lại thò ra vẻ thần bí mà nói: "Đại ca, ta hoài nghi cha Lận Huyền Chi trước khi chết để lại cho hắn không ít bảo bối." "Đó là tất nhiên." Hàn Ngọc Nhiên dừng động tác trong tay một chút, nói: "Lận Trạm nói như thế nào thì vẫn là tu sĩ đại năng hoàng giai cảnh giới. Tài sản của hắn đương nhiên thâm hậu. Cho dù chết, cũng sẽ lưu lại một ít cho đứa con thân sinh. Nhưng sao?" Chuyện vừa truyền, Hàn Ngọc Nhiên nói: "Thứ tốt trên người hắn, trong 2 năm thời gian ngắn ngủi cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lận Huyền Chi chỉ chọn mua cực phẩm chữa trị đan dược, tốn không biết bao nhiêu là tiền, mà sau khi hắn trở thành phế nhân, cũng không có biện pháp kiếm tiền gì, chỉ dựa vào cái tên xấu đệ đệ què chân cho người ta đánh lấy công. Căn bản kiếm không được vài đồng, Lận Huyền Chi tự nhiên sẽ bán bảo vật mà cha hắn để lại mà lấy tiền. Mà trong khoảng thời gian này, từ tình huống Lận Huyền Chi đan dược đều mua không nổi, pháp bảo cha hắn để lại cho hắn, bán đi đổi lấy tiền chắc đã hết không sai biệt lắm. Chỉ sợ của cái khác cũng hết sạch." Hàn Ngọc Nhiên nghĩ nghĩ, chờ hắn đem 2 chỉ bạch hổ yêu thú lấy tới tay, liền đi Lận ra từ hôn. Hắn đã chọn được người tốt hơn, tất nhiên sẽ không ở trên người Lận Huyền Chi hao phí quá nhiều tinh lực. Huống chi người trong lòng hắn cũng không thích hắn cùng Lận Huyền Chi dây dưa không rõ, dù chỉ là trên danh nghĩa. Nghĩ đến đây, Hàn Ngọc Nhiên lộ ra một cái tươi cười ngọt ngào. Hàn Yên Nhiên đem hết thảy biểu tình của ca ca xem ở trong mắt, tự nhiên nàng biết ca ca trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hàn Yên Nhiên cho đại ca một cái khịt mũi khinh thường, lạnh giọng mà nói: "Hai chỉ bạch hổ yêu thú kia, ta nghĩ ngươi không cần suy nghĩ nữa." Hàn Ngọc Nhiên ngẩn ra, nói: "Làm sao vậy?" Hàn Yên Nhiên nói: "Bị tên Sửu Bát Quái Yến Thiên Ngân bán đi rồi. Ngươi biết hắn bán nhiều hay ít không?" "1000 kim a, cái gì?" Hàn Ngọc Nhiên lập tức đứng lên, động tác hắn quá lớn, thế cho nên đem đoán thạch dùng để luyện khí đều lật đổ. Hàn Yên Nhiên thấy thế, liền thêm mắm thêm muối nói: "Yến Thiên Ngân là tên vừa xấu xí vừa tác quái, thế mà còn dám cùng ta tranh luận, còn khinh thường ngươi, ngay trước mặt ta châm ngòi quan hệ ngươi cùng Lận Huyền Chi. Cũng không biết hắn ở sau lưng còn làm những chuyện xấu xa gì." Sắc mặt Hàn Ngọc Nhiên tức khắc liền khó coi, nhìn về phía Hàn Yên Nhiên, nói: "Tên Sửu Bát Quái kia đem bạch hổ bán ở địa phương nào?" "Nói là bán cho người thu mua yêu thú." Hàn Yên Nhiên cũng đối với 2 chỉ bạch hổ kia lòng thèm nhỏ dãi, bĩu môi nói: "Chính là địa phương thu mua yêu thú nhiều như vậy, chúng ta làm thế nào mà biết hắn bán cho ai?" Hàn Ngọc Nhiên nheo nheo 2 mắt, suy nghĩ một lát, nói: "Hắn hẳn là dùng tiền đi cứu Lận Huyền Chi. Một khi đã như vậy, kia tất nhiên sẽ không chạy quá xa. Khu buôn bán yêu thú cách Bá Thiên Võ Đạo Tràng gần nhất là một cái phố chợ phía đông. Bây giờ tên ngự thú sư đó chỉ sợ đã không còn ở đó nữa. chờ ngày mai ta tự mình đi một chuyến. Hàn Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn nói. Đại ca, ngươi đây là muốn đem kia hai chỉ yêu thú kia chuộc lại. Hàn Ngọc Nhiên gật gật đầu. Nói, đây là khẳng định. Hàn Yên Nhiên tức khắc nhíu mày. Đau lòng nói, chính là, nếu mua trở về nhất định phải tốn hơn 1000 kim a. Hàn Ngọc Nhiên quét mắt liếc nàng một cái. Nói, ngươi biết cái gì? Hai chỉ yêu thú kia cũng không phải là yêu thú bình thường. Mà là, Hàn Ngọc Nhiên ngậm miệng lại. Hàn Yên Nhiên hỏi, mà là cái gì a? Hàn Ngọc Nhiên nói, không có gì, chờ ngày mai ta báo cáo phụ thân. Lấy tiền đi đem yêu thú kia chuộc lại. Mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta nhất định phải đem hai chỉ yêu thú kia bắt được tới tay. Hàn Yên Nhiên khó hiểu mà nói. Cặp hổ kia tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức không thể không có. Nhà của chúng ta yêu thú nhiều đến vậy. Không cần thiết phải tốn nhiều tiền như vậy để chuộc lại hai chỉ yêu thú kia đi. Hàn Ngọc Nhiên chỉ lắc đầu. Không có giải thích gì. À, nếu chỉ là yêu thú bình thường, Hàn Ngọc Nhiên hắn tất nhiên sẽ không để ở trong mắt. Nhưng ai nói kia chỉ là hai yêu thú bình thường. Lận Huyền Chi thật sự là đập thịt cho người mập mạp. Muốn đem hai chỉ hổ con kia đưa cho hắn. Hàn Ngọc Nhiên một bên vì chính mình nhặt được một cái đại tiện nghi mà đắc chí. Một bên phỉ nhổ Lận Huyền Chi không biết nhìn hàng. Cư nhiên linh thú cũng nhìn không ra. Bất quá, nghĩ đến Yến Thiên Ngân thế nhưng vì việc nhỏ như vậy liền đem linh thú đi bán. Hàn Ngọc Nhiên liền có loại xúc động hận không thể gờ yêu ta ết Yến Thiên Ngân. Cách chương.